One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, nước Wano chi biến. Raihat, tiểu tử ngươi. Kaido sắc mặt trở nên cực kỳ kỳ quái. Tựa hồ bởi vì chịu đựng đau đớn mà trở nên có chút vặn vẹo. Lại này vặn vẹo lại thêm mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng về sau. Liền sắc mặt của hắn trở nên khó mà nắm lấy. Thế nào? Yamato nhìn xem đột nhiên đình chỉ động tác Kaido. Một mặt mộng bức. Ren, ngươi làm cái gì? Ta chỉ là kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Raihat nói như vậy, tay phải triệt để tôn kính. Ngô, cách đó không xa. Kaido rên lên một tiếng. Nguyên bản nâng thân thể diễm vân trong nháy mắt tiêu tán. Thân thể rốt cục nhận đến sức hút trái đất triệu hoán. Trực tiếp rơi xuống. Oanh, Kaido trùng điệp nện vào dưới mặt đất. Không có tiếng động. Cái này, kết thúc. Yamato mờ mịt mở miệng. Căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra a. Ren không phải liền cho mình tên hỗn đản kia lão cha một kiếm mà thôi sao? Mặc dù thoạt nhìn thương thế cũng không nhẹ. Hỗn đản lão cha mình cũng đã nói. Là áp đảo năm đó Odin cái kia hai đao phía trên tổn thương. Nhưng là chỉ bằng hỗn đản lão cha thực lực. Loại trình độ này thương thế căn bản không thể đem hắn thế nào mới đúng a. Làm sao đột nhiên liền để hắn ngay cả duy trì năng lực đều không làm được. Mặc dù vẫn luôn biết Ren siêu cấp mạnh. Nhưng là thế này thì quá mức rồi. Rất chán ghét hỗn đản lão cha không sai. Nhưng là dù nói thế nào hắn cũng là bốn đuôi hải tặc hoàng đế thứ nhất a. Thế mà đơn giản như vậy liền thua trận. Raihat cười mang theo Yamato hướng xuống rơi. Một bên hạ xuống vừa nói. Cho nên ngươi hẳn là minh bạch Yamato. Ngươi còn xa xa không có đến kiêu ngạo thời điểm. Hừ, khoan đắc ý, ta sẽ trở nên mạnh hơn. Yamato tức giận nói. Mặc dù trong lòng thừa nhận Raihat cường đại. Nhưng là Yamato y nguyên không cam tâm tại to lớn như vậy chênh lệch. Hai người rơi vào Kaido ném ra tới bên trong hố to. Kaido lúc này ngửa mặt nằm tại bên trong hố to. Trên thân duy nhất đạo vết thương liền là vừa rồi Raihat một kiếm chém ra tới kiếm thương. Bất quá bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua. Vết thương một điểm đổ máu vết tích đều không có. Nhưng là Kaido nhưng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Ren, Raihat nằm tại bên trong hố to Kaido thanh âm đều có chút suy yếu. Hắn đương nhiên hẳn là suy yếu. Người bình thường trái tim mạch máu bị ngăn chặn. Huyết dịch tuần hoàn bị cưỡng ép dừng lại lúc sau đã chết đến mấy lần. Kaido còn có thể chỉ là hư nhược không cách nào động đậy. Đã chứng minh hắn quái vật sinh mệnh lực. Không cần đến nháo đến loại tình trạng này Kaido. Vì một cái khu Kurozumi Orochi. Raihat tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Vừa rồi một kiếm kia mở ra Kaido thân thể về sau thừa cơ tiến vào trong cơ thể của hắn. Lúc này hội tụ ở trái tim bên trong ngăn chặn hắn mạch máu niệm lực trong nháy mắt pha loãng ra. Kaido huyết dịch lập tức lần nữa khôi phục lưu thông. Giáo, bớt nói nhảm. Kaido quái vật thể phách trong nháy mắt này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Raihat buông ra áp chế nháy mắt sau đó. Hắn trực tiếp nhảy lên một cái. Nhào tới liền là một lang nha bổng. Raihat lại chỉ là cười cười y nguyên dừng lại tại Kaido trái tim bên trong niệm lực lại lần. Nữa ngưng tụ. Ngô vừa mới bò dậy Kaido cùng Raihat hai người sượt qua người. Lại lần nữa ngã nhào xuống đất. Raihat không thèm để ý chút nào lại lần nữa giải khai đối Kaido trói buộc. Bình tĩnh nói. Kurozumi Orochi đem chúng ta giao dịch hồi báo cho chính phủ. Cái này khiến ta rất bị động. Ta không thể cho phép hắn tồn tại. Soi, Kaido mặt đen lên xoay người. Bàn mắt ngồi dưới đất. Hắn không tiếp tục động thủ. Biết mình là bên trong Raihat tại trước mặt của con gái. Bị Raihat không tốn sức chút nào đánh bại hai lần. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Nhưng là ngươi cân nhắc qua lão tử bên này vấn đề a Raihat. Orochi cái kia rác rưởi không trọng yếu. Trọng yếu sau khi hắn chết lão tử làm như thế nào duy trì đối nước Wano thống trị. Ngươi chẳng lẽ muốn để lão tử tự mình đến quản lý nước Wano sao hỗn tiểu tử. Raihat biết, Kaido giữ lại Kurozumi Orochi lý do chỉ có một cái. Cái kia chính là để hắn tạm thời thống trị nước Wano. Thẳng đến Yamato có thể tiếp nhận nước Wano tướng quân thời điểm. Mục tiêu của người đàn ông này là vua hải tặc. Đối với thống trị một quốc gia loại chuyện này cũng không có hứng thú. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói. Rất xin lỗi. Raihat có chút tiếc nuối nói. Hỗn đản. Kaido tay đã lại ấn vào lang nha bổng bên trên. Lửa giận trong lòng lại một lần nữa bị nhen lửa. Không sai biệt nhiều lắm đi hỗn đản lão cha. Yamato cười hì hì cười trên nỗi đau của người khác. Còn chưa hiểu sao. Ngươi thắng không được Ren. Ngươi cái này nhãi con. Yamato không nói lời nào còn tốt. Nàng mới mở miệng Kaido càng là giận không kềm được. Sớm biết hôm nay. Lão tử lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi cái này chết nha đầu đi theo. Raihat rời đi. Nuôi hơn 20 năm nha đầu ngốc. Cuối cùng vẫn là đi theo người khác chạy. Có lẽ không được bao lâu. Mình liền muốn làm ông ngoại. Nghĩ tới những thứ này sự tình. Từ trước đến nay lấy cuồng bạo hung man lấy xưng Kaido liền không khỏi cảm thấy vô danh lửa cháy. Với lại hiện tại Yamato cái này nhãi con ngay cả Haosoku quấn quanh đều học xong. Tuyệt đối là hắn tốt nhất người thừa kế. Hai cha con liên thủ. Thế giới mới còn có ai có thể cản. Nhưng là cái này thằng nhóc hết lần này tới lần khác cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Liền rất để cho người ta nổi nóng. Cảm thán quá khứ không khôn ngoan. Là kẻ thất bại gào thét. Yamato không thèm để ý chút nào hừ hừ nói. Về sau xin gọi ta Ulysses Yamato. Ngươi, Kaido bị nữ nhi bảo bối của mình khí trên trán nổi lên gân xanh. Vài lần muốn cầm lấy lang nha bổng lại hung hăng đánh cái này xú nha đầu một trận. Raihat cũng nhịn cười không được cười. Tốt, yên tĩnh một điểm a Ulysses phu nhân. Dù cho đạo khác biệt, đối cha mẹ của mình nói lời ác độc y nguyên không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hành động đã đầy đủ nói rõ thái độ của ngươi. Cũng không cần lại thêm ngôn ngữ biểu đạt. Càng, Ulysses phu nhân. Yamato hì hì cười. Xưng hô thế này cảm giác thật tươi mới a. Raihat nói. Vậy ngươi phải nhanh lên một chút quen thuộc. Chú ý điểm hoàn toàn sai. Kaido yên lặng theo gấp nắm đấm. Qua nhiều năm như vậy. Hắn lần thứ nhất hoài nghi lên mình phương châm giáo dục có phải thật vậy hay không chính xác. Raihat nói, ván đã đóng thuyền, Orochi đã không cách nào lại phục sinh lần thứ hai. Đây là sự thật, cho nên, Kaido, ngươi bây giờ phải làm nhất không phải ở chỗ này phát cáu. Mà là trước ổn định nước Wano thế cục, Orochi gặp tập kích tin tức không cách nào giấu giếm. Tiếp xuống hẳn là sẽ có chút hỗn loạn mới đúng. Kurozumi Orochi thống trị nước Wano vài chục năm. Toàn bộ nước Wano quyền lực hệ thống đều phụ thuộc vào hắn mà tồn tại. Hiện tại hắn chết đi. Nước Wano lập tức liền muốn hỗn loạn. Không cần ngươi nói lão tử cũng biết. Kaido hừ lạnh một tiếng. Đứng lên. Raihat cười hỏi. Cho nên, ngươi định làm gì? Orochi chết. Kaido hừ lạnh một tiếng. Lão tử làm sao phát hiện không có? Raihat hiểu rõ gật đầu. Cái này đích xác là cái biện pháp. Đã Orochi chết về sau sẽ để cho nước Wano hỗn loạn lên. Vậy cũng chớ để hắn chết tốt. Rất đơn giản đạo lý. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.